Đại đạo độc hành, chương 665-2, ta báo danh kim đan đại bỉ, 2, góc truyện audio.com, tĩnh nhẫn chân nhân thở dài một tiếng, nói, được rồi, đồ đệ của ngươi, ngươi nói sao thì như vậy. Cứ như thế, Lạc Ly tham gia kim đan đại bỉ. Hỗn Nguyên Tông có 1.425 kim đan chân nhân, 18 người đã chết trong sóng thần nguyên năng, còn lại 1.407 người. Trong đó có tổng cộng 363 người tham gia đại bỉ kim đan tiên kỳ. Lý do nhiều như thế, không thể không nhắc tới Phong Tử Hư. Lúc trước hắn kết đan đã khơi dậy một đợt thủy triều ở Hỗn Nguyên Tông. Khi đó hắn chỉ mới nhập môn thì đã kết thành kim đan, vô cùng kích thích những đệ tử Hỗn Nguyên Tông vẫn còn quanh quẩn ở trúc cơ đại viên mãn. Những tu sĩ này đều kết đan nên kim đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông lập tức tăng nhanh. Nhưng có rất nhiều kim đan không tốt sử dụng thủ đoạn phụ trợ, kết quả trong hạo kiếp lần này chết khoảng 18 người. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân thực sự là những năm gần đây, linh khí trong thiên địa không ngừng tăng lớn, tu sĩ càng ngày càng dễ tăng cảnh giới. Cho nên không chỉ Hỗn Nguyên Tông mà những tông môn khác kim đan, nguyên anh không ngừng xuất hiện. Chuyện này chưa từng xảy ra trong vòng vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí mấy mươi vạn năm gần đây. Thật ra bất kể là nơi hẻo lánh như Linh Điệp Tông hay các thượng môn đại phái như Hỗn Nguyên Tông, Côn Luân Phái thì các tu sĩ đều có dự cảm, đều tích cực chuẩn bị. Một thời đại mới sắp mở, nhưng không ai biết thời đại này là hạo kiếp diệt thế hay là kỳ ngộ đại hưng. Kết thúc báo danh, bạn tốt của Lạc Ly như Lục Thanh, Lục Chu, Bạch Du Du, Phong Tử Hư đều báo danh đại bỉ kim đan tiền kỳ. Ngay cả tứ sư huynh Nhạc Không của Lạc Ly cùng Tam Cuồng, Ngũ Nhân đều báo danh đại bỉ kim đan tiền kỳ. Duy chỉ có 3 người thất trúc thiên đô, Lạc Ly là báo danh kim đan đại bỉ. Mặt khác Vương Ngũ, A Tửu, Ninh Thiên Tuyết cũng báo danh kim đan đại bỉ. Cũng có không ít người có chung suy nghĩ với Lạc Ly tu luyện có thành, muốn xông xáo kim đan đại bỉ một lần. Sau đó đại bỉ kim đan tiền kỳ bắt đầu, diện tích sân đấu không còn là 100 dặm nữa mà là ngàn dặm. Một hồi đại chiến diễn ra, Lạc Ly cẩn thận cân nhắc nếu mình lên đài thì phải ứng đối như thế nào. Những tu sĩ này đều sử dụng Hỗn Nguyên ngũ pháp, vạn ngục viêm liệt hỏa rào rạt, chúng sinh lâm chiến trận nghiêm ngặt, lưu ly hải một phiến quang hải, kim phù đồ công thủ đều được thông thiên phong lực áp vạn quân. Lạc Ly thích thú nhìn những pháp thuật này, trong đó có rất nhiều pháp thuật hắn đã luyện tới đại thành, những cái chưa tu luyện đại thành thì mượn việc này để học tập ảo diệu bên trong. Trong khi đại chiến, kim đan tiền bối chỉ điểm những đệ tử của mình. Nhìn những tiền bối này, Thiên Đô sư huynh nói, Lạc Ly sư đệ, người có biết những ai là cường địch trong kim đan đại bỉ lần này không? Lạc Ly lắc đầu nói, mong sư huynh chỉ điểm. Thiên Đô sư huynh nhìn mọi người trong sân nói, thật ra tuy nói là kim đan đại bỉ nhưng có rất nhiều lão tu sĩ kết đan hơn 800 năm. Bọn họ đã vô vọng nguyên anh, căn bản không thiệt tình tham gia, chỉ đi tham gia cho có lệ. Đương nhiên tông môn cũng không bạc đãi bọn họ, phúc lợi hậu hĩnh. Kim đan chân nhân như thế chiếm 2 phần trong kim đan đại bỉ, 189 người. Đám lão già này, đừng thấy nguyên anh vô vọng thế nhưng ai nấy đều có thực lực siêu quần, đều có tuyệt sát đáng sợ. Bọn họ không tham dự là góc truyện audio.com, may mắn của chúng ta. Lạc Ly nhìn qua, hình ảnh động xanh diệu chân nhân, chính nhất phủ Hoàng Ly chân nhân đều là như thế. Còn lại khoảng 200 người thì giống như Thiên Khuynh Phong Vô Ảnh sư thúc, Phương Hoa sư thúc, Xích Giã sư thúc, Đại sư huynh Tả Nguyên, Nhị sư huynh Lệ Phong. Bọn họ hoặc xem nhẹ danh lợi, một lòng tu luyện, hoặc hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị trùng kích nguyên anh. Bọn họ căn bản không thấy hứng thú với đại bỉ này, lên sân khấu chỉ biểu diễn qua loa mà thôi, sẽ không liều mạng đánh nhau. Lạc Ly gật đầu, những kim đan chân nhân mà Thiên Đô kể, ngoại trừ trình diện có mặt vào ngày đại bỉ đầu tiên ra thì ngay cả việc tới xem náo nhiệt cũng không tới, căn bản không có lòng chiến đấu, giảm đi 200 người. 600 người còn lại mới là cường địch, thế nhưng trong 600 người này chỉ có một số người mới là đối thủ của ngươi với ta, phải cẩn thận. Thiên Đô cùng Lạc Ly đại chiến nửa tháng, rất hiểu biết thực lực của nhau nên mới nói như thế. Lạc Ly nói, sư huynh ta biết rồi. Như bổn mạch của chúng ta, hai vị sư thúc tĩnh nhẫn cửu hương hẳn là rất lợi hại. Thiên Đô sư huynh nói, ngoại trừ bọn họ còn có tam sư huynh Thanh Ngân của ngươi. Ngươi đừng thấy người này cả ngày hi hi ha ha thích coi bói thế nhưng hắn là chân linh pháp bảo chuyển thế, pháp lực cường hãn, ra tay sẽ không lưu tình. Sau đó Thiên Đô sư huynh chỉ ra phía xa, nói. Hỗn Nguyên Tông năm lĩnh chín phong, mỗi một chi mạch đều có cường địch đáng sợ. Thế nhưng trong đó lấy năm lĩnh làm chủ chín phong làm phụ. Nhìn đông đảo tu sĩ, Thiên Đô sư huynh nói tiếp, nói như thế nào đây, cường địch nhiều lắm, ngươi nhìn đạo sĩ áo lam kia đi, đó chính là Tinh Chân Lâm Liêu Cổ chân nhân. Người này không hề có danh tiếng gì ở Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Thế nhưng ta biết 3 năm trước băng ngưng chân quân của băng tuyết thần cung bị hắn giết chết. Thiếu niên nhỏ lùn ở đằng kia là sư đệ của thiên tượng chân nhân trên chập tàng nhai, tàng tượng chân nhân. Có thể nói hắn ở trong tông môn chỉ như cỏ dại, không ai quan tâm tới. Thế nhưng ta biết người này rất đáng sợ, là một trong những cường giả ám bộ Hỗn Nguyên Tông. Mặt khác hắn cùng 6 vị sư huynh thiên tượng, vạn tượng, linh tượng được xưng là chập tàng thất tượng, ai nấy đều là ngoan nhân. Người lại nhìn kia chính là Linh Tuyệt Mạc Tịnh Trung chân nhân. Độc công của hắn đã đạt tới cảnh giới thanh độc sắc độc tâm độc đại thành. Một ánh mắt một câu nói là đủ độc chết người khác, rất lợi hại. Lạc Ly không khỏi hỏi, sư huynh, độc công của Tịnh Trung nhân chân cùng Cửu Hương sư thúc ai lợi hại hơn ai? Thiên Đò sư huynh nói, không phân biệt cao thấp, ngoại trừ 2 người bọn họ ra còn có 3 người nữa, được xưng là Hỗn Nguyên ngũ độc. Sau đó hắn chỉ sang phía đông, nói, ngươi hãy nhìn nơi đó. Thiên Đồ sư huynh bắt đầu giới thiệu từng cường giả kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông cho Lạc Ly. Lạc Ly nhớ kỹ từng người một. Đại bỉ kim đan tiền kỳ chiến đấu chừng 2 ngày, cuối cùng định ra 10 người đứng đầu, trong đó Vương Ngũ sư huynh đệ nhất đại bỉ, A Tửu thứ hai. 4 người Tam Cuồng, Lục Thanh, Lục Chu, Bạch Du Du đều cũng giết vào 10 người đứng đầu. Phong Tử Hư luôn hùng tâm bừng bừng lại dừng ở hạng 36, để hắn rất uể oải. Phạm Vô Kiếp thì giống như Lạc Ly, căn bản không tham gia đại bỉ kim đan tiền kỳ. Đại bỉ kim đan tiền kỳ kết thúc, cuối cùng cũng tới kim đan đại bỉ. Lạc Ly thở, gốc truyện audio.com, dài một tiếng, đấu trí trong lòng tăng lên, cách chương.